Chương 439, 439, tỉnh ngộ. Sáng sớm hôm sau, Ninh Hoan Tâm là bị ủ ấm ánh nắng phơi tỉnh. Thật sự ngủ ngon dễ chịu a, nàng giãn ra một thoáng hai cánh tay của mình, cảm giác được giường của mình bên cạnh còn mang theo một người khác hơi nóng. Chẳng lẽ Tưởng Lệ Hành thật sự ở một bên bồi mình một buổi tối sao? Ninh Hoan Tâm nhịn không được nháy mắt cười cười, giơ tay lên sờ lên vẫn còn ấm giường bờ, trong đầu vô cùng thỏa mãn. Đương Ninh Hoan Tâm từ phòng ngủ lúc đi ra, Tưởng Lệ Hành đã đem bữa sáng bày xong. Ăn cơm đi. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vây tay, ngươi mau tới nếm thử ta mới học đồ ăn. Muốn trói chặt một người tâm, liền muốn trước trói chặt nàng dạ dày. Minh Vương Đại Nhân cảm thấy, mình chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, trả hết đến phòng hạ đến phòng bếp, đời này muốn đánh bại tên kia, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay, không có áp lực chút nào a đám người. Vậy ngươi tối hôm qua khẩn trương cái quọng lông a, ngươi lại vụng trộm đi học nghệ rồi thật đáng sợ, về sau ta dạ dày đều muốn bị ngươi nuôi điêu. Lúc này, Ninh Hoan Tâm chạy tới phòng ăn, vừa nói, một bên ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Nuôi điêu sợ cái gì, ta làm cho ngươi cả một đời ăn ngon. Tường Lệ Hành vừa nói, một bên đã cho Ninh Hoan Tâm cầm bát đũa. Hai người bữa sáng phi thường phong phú, Tường Lệ Hành tay nghề tự nhiên không thể nói. Vì không ngừng đề cao tài nấu nướng của mình, Minh Vương Đại Nhân cũng không có ít tại tam giới tìm giúp đỡ. Mạnh bà đã sớm sắp bị hắn làm phiền chết từ trên hải đảo trở về, Tưởng Lệ Hành liền trực tiếp đi sân bay, mà Ninh Hoan Tâm thì một người trở về Hoàng Hôn An Nhiên khách sạn. Hôm qua, còn nhiệt nhiệt nháo nháo, hôm nay chỉ còn lại nàng một người. Khách sạn trong phòng vắng ngắt. Đến thời điểm Ninh Hoan Tâm mang theo nhiều đồ như vậy, hiện tại dương hành lý QNZ không hơn phân nửa. Chỉ còn lại có mình những cái kia quần áo. Tường Lệ Hành thời điểm ra đi, không có để Ninh Hoan Tâm đi sân bay đưa mình, xa cách luôn luôn có chút thương cảm, mà lại hắn QNZ không nguyện ý làm cho nàng khổ cực như vậy. Ninh Hoan Tâm biết Tường Lệ Hành ý tứ, nàng trở lại khách sạn về sau, chỉ là cho hắn phát một cái tin tức. Thuận buồm xuôi gió. Có đôi khi, tình cảm quá phong phú, lời đến khỏe miệng lại luôn không cách nào để diễn tả. Ngay tại Ninh Hoan Tâm ngồi ở trên ghế salon chằm chằm điện thoại di động ngẩn người thời điểm, chuông của sáo phòng đột nhiên vang lên. Ai? Ninh Hoan Tâm đi tới cửa, hỏi một câu. Ninh tiểu thư, là ta. Là Bạch Di Nhiên thanh âm. Ninh Hoan Tâm lập tức mở cửa phòng ra, Bạch Di Nhiên liền đứng tại cửa chính, con mắt đỏ ngầu, rất rõ ràng là khóc qua. Chị dâu, người ta mơ tới lao điển. Bạch Di Nhiên nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ánh mắt chớp động lên tâm tình kích động, giấc mộng kia quá giống như thật, ta còn mơ tới ngươi cùng các bằng hữu của ngươi, còn có ta mơ tới lao điển mang ta về tới chúng ta phòng ở cũ. Nói đến đây, Bạch Di Nhiên giọng điệu đột nhiên dồn dập lên, ta buổi sáng hôm nay tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là lái xe trở về phòng ở cũ nơi đó thật sự có người đi qua, còn có vết tích, cho nên ta không phải đang nằm mơ, ta có phải thật vậy hay không liền gặp. Được lao điển rồi, Bạch Di Nhiên rỗi ra hai tay, chăm chú kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Ninh Hoan Tâm thở dài, nhẹ nhàng gật đầu, là, chị dâu, ngươi gặp qua điển ca, trong ngộng hết thể đều là thật sự phát sinh qua, chỉ bất quá nhân quỷ khác đường, đến cuối cùng, cũng chỉ có thể biến hóa thành một giấc ngộng mà thôi. Hoa trong gương, trăng trong nước vô ảnh vô hình, chị dâu, ngươi cũng nên từ trong ngộng tỉnh lại. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Bạch Di Nhiên hai tay chán nản buông ra. Nàng lại nghĩ tới trận kia trong mộng cảnh, Điền An Mộ cùng lời nàng nói tình mộng, trời đã sáng, liền lại bắt đầu lại từ đầu đi. Năng lượng cao dự cảnh, con nào đó tình địch tức sẽ xuất hiện GS, điểm xuất phát sách quả nhiên cường đại, mắt thấy muốn rớt xuống 11, tê tâm liệt phế cầu nguyện phiếu.